Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Bồi Diên làm việc liên tục ngày đêm gần một tuần, lại cùng lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin, thể lực suy kiệt nên đổ bệnh sau khi anh ta tỉnh lại trong bệnh viện. Bên cạnh là mẹ Thẩm và Tôn Bội Bội mặt mày lo lắng, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, Bồi Diên. Mẹ Thẩm nhíu mày, trái tim treo lơ lửng trong cổ họng cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Thẩm Bồi Diên khẽ ho khan hai tiếng, dựa người vào thành giường. Mẹ ra ngoài đi, con có chuyện muốn nói với cô ấy. Sắc mặt mẹ Thẩm có chút khó coi, nhưng nể tình con trai nên cũng không nói thêm gì, liếc Tôn Bội Bội một cái. Chăm sóc tốt cho chồng cô. Tôn Bội Bội cúi đầu không nói. Cửa được đóng lại từ bên ngoài, Tôn Bội Bội rót chút nước nóng, nhỏ giọng nói khẽ. Bồi Diên, anh uống chút nước trước đi. Thẩm Bồi Diên không nhận. Cô đã nói gì với Diệp Tuyền? Tôn Bội Bội ngẩn người. Anh đang nói gì vậy? Đừng có giả ngốc với tôi. Cô từng nói gì với Diệp Tuyền? Bản thân cô rõ nhất. Vẻ mặt Thẩm Bồi Diên lạnh lùng, trên mặt không che giấu được sự sắc bén. Im lặng một lúc, Tôn Bội Bội đặt cốc nước xuống bàn, giọng điệu có chút tủi thân. Em có thể nói gì? Em còn có thể nói gì nữa? Em sợ anh tức giận nên gặp cô ấy đều trốn như chuột thấy mèo. Anh còn muốn em phải làm sao? Tôn Bội Bội, giọng anh hạ thấp, lại một lần nữa nhắc nhở. Thật sự không có, anh không thể tin em một lần sao? Tôn Bội Bội thở dài. Cũng chỉ có một lần đó thôi. Có lần em nhờ cô ấy đi khám thai cùng, làm cô ấy khó chịu một chút thôi. Nhưng em cũng đâu có nói người ngủ cùng em hồi nhỏ là anh đâu. Đầu Thẩm Bồi Diên ong ong, tức đến sôi máu, nhắm mắt, mặt càng thêm lạnh lẽo. Đồ ăn hại phá hoại, anh cuối cùng cũng hiểu ra. Diệp Tuyền chia tay với anh, bao gồm cả lần trước đầu dò xảy ra sự cố, lần này kiểm tra cuối năm có vấn đề, và cả cô ấy ở bên Tần Chí Thành, đều là vì cô ấy phát hiện ra mình ngoại tình với Tôn Bội Bội. Nếu là chia tay trong hòa bình, Diệp Tuyền sẽ không phải là người ra tay với người yêu cũ. Nhưng nếu là tình huống này, tất cả những hành động bất thường hiện tại đều là Diệp Tuyền đang trả thù anh. Đối đầu trực diện, anh chưa chắc đã địch lại được. Hơn nữa, nội bộ Chí Hoa hiện tại còn đang tự lo không xong. Lần này, e là thật sự phải ngã một cú đau rồi. Thẩm Bồi Diên nhắm mắt lại, tức đến thái dương căng đau. Cô tưởng Diệp Tuyền là ai? Những mánh khóe nhỏ nhặt đó của cô ấy không nhìn ra được sao? Tôn Bội Bội rõ ràng vẫn chưa hiểu, cúi đầu lẩm bẩm. Cho dù biết chúng ta ở bên nhau thì sao chứ? Dù sao hai người cũng đã chia tay rồi. Cô ấy còn có thể ăn thịt em được à? Cô ta ngẩn người, nhìn Thẩm Bồi Diên mặt mày âm u, đột nhiên hoàn hồn, đồng tử kinh ngạc co lại. Hay là, chuyện anh thành ra thế này, là vì cô ấy trả thù anh? Thẩm Bồi Diên mặt không cảm xúc. Anh ta đứng dậy, rút ống truyền dịch ra, khẽ ho khan xuống giường, được Tôn Bội Bội đỡ lấy. Bồi Diên, anh còn đang bệnh mà, anh định đi đâu? Tránh ra, Thẩm Bồi Diên không chút do dự đẩy Tôn Bội Bội ra. Người sau không phòng bị đẩy ngã xuống đất, Tôn Bội Bội hít một hơi lạnh, vội vàng ôm bụng xem con mình có sao không. Dù thế nào anh cũng không thể trút giận lên con chứ. Tôn Bội Bội tủi thân, đây là con của anh. Có quan hệ huyết thống với anh đấy. Thẩm Bồi Diên lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái. Cô quả thật nên bảo vệ nó cho tốt. Không có nó, cô làm sao có thể gả vào nhà họ Thẩm. Sắc mặt Tôn Bội Bội trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Bồi Diên trở lại Chí Hoa. Cách đó rất xa đã nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ trong văn phòng tổng giám đốc. Tiểu Trần chạy tới. Anh, không phải anh còn đang sốt sao? Sao lại đến đây rồi? Tình hình bên trong thế nào? Tổng giám đốc Tông đang nổi giận đấy. Tiểu Trần cũng đau đầu. Lần này kiểm tra cuối năm có quá nhiều thứ không đạt yêu cầu. Không thể nào ém nhẹm được. Cả bộ phận kiểm định chất lượng chắc cũng không thoát được. Thẩm Bồi Diên nghiêng đầu. Triệu tập mấy phòng ban đó. 5 phút nữa họp ngắn. Cố gắng giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Anh ta vừa nói vừa đi thẳng về phía trước. Đi được 2 bước phát hiện Tiểu Trần không theo kịp. Anh quay đầu lại. Nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Trần có chút do dự. Có gì thì nói, anh, Tiểu Trần khó nói. Em nghĩ, lần này, Tổng Giám Đốc Tông có lẽ muốn đẩy anh ra làm người chịu trách nhiệm cho sự cố. Thẩm Bồi Diên khựng lại, gật đầu. Biết, anh ta không có biểu cảm gì. Nhưng nếu tôi thật sự để ông ta làm như vậy, thì bao nhiêu năm nay không phải là uổng công rồi sao? Tiểu Trần từ từ phản ứng lại, ý anh là dùng lô hàng đó, nhưng lô hàng đó là hàng vi phạm quy định, lỡ như bị phát hiện. Kết quả chẳng lẽ còn tệ hơn bây giờ sao? Thẩm Bồi Diên im lặng, nếu một mình tôi gánh chịu tai họa lần này, đừng nói đến vị trí giám đốc, ngay cả vị trí trưởng phòng cũng sẽ bị cách chức. Tiểu Trần suy nghĩ một lát, biết rõ lợi hại trong đó, gật đầu. Em hiểu rồi, lúc Diệp Tuyền nhận được điện thoại, cô còn đang ở phòng thí nghiệm làm việc với lô máy móc mới của mình. Thẩm Bồi Diên thông minh, cũng có năng lực, sau khi kiểm tra cuối năm không đạt yêu cầu, không hề biện bạch, nhân danh công ty nhận sai và chịu phạt, nhanh chóng nộp phạt gấp 5 lần số lượng linh kiện theo yêu cầu. Vừa không tự mình gánh chịu tội lỗi này, cũng không để dư luận trong thời gian ngắn bị thổi phồng lên. Chỉ là, số lượng linh kiện nhiều như vậy, Diệp Tuyền không cho rằng với quy mô của Chí Hoa có thể giao hàng trong thời gian ngắn như vậy. Nguồn gốc của lô linh kiện đó cần phải điều tra. Nhưng, dù nguồn gốc thế nào, Chí Hoa xảy ra chuyện lớn như vậy, hợp đồng của Tần Hòa và Chí Hoa đều không thể nào tiếp tục được nữa. Diệp Tuyền rửa tay, ra khỏi phòng thí nghiệm, lại nói chuyện ngắn gọn với đại diện của Chí Hoa. Chiều hôm đó, Đường Hồng đã gửi câu hỏi trong nhóm chat dự án. Không phải tôi bỏ đá xuống giếng, nhưng giám đốc Diệp, cô là người thích làm việc theo quy trình. Bây giờ linh kiện của Chí Hoa không đạt yêu cầu, kiểm tra cuối năm lại có vấn đề. Theo quy trình bình thường mà nói, chúng ta có phải là... Diệp Tuyền trực tiếp gửi bản hợp đồng chấm dứt do trợ lý soạn thảo vào nhóm. Đường Hồng im lặng không nói nên lời. Một lát sau, gửi một biểu tượng mặt cười. Đường Hồng, giám đốc Diệp quả nhiên quyết đoán. Ngón tay cái, JPG, theo lịch trình, tối nay Tần Chí Thành có chuyến bay đến Phụ Thành 3 ngày để tham dự một cuộc họp ngắn. Đây là chuyến công tác cuối cùng của anh trước Tết. Diệp Tuyền vốn định tiễn anh nhưng thời gian thật sự không kịp. Buổi tối còn phải tham dự một hội thảo. Thời gian rời đi của anh lại vừa hay trùng khớp. Cho nên cuối cùng, trước khi cô lái xe đến địa điểm hội thảo, đành phải tranh thủ nửa tiếng đồng hồ về nhà một chuyến. Dì Vương đang ở phòng khách giúp anh thu dọn hành lý. Bà chủ, về rồi à? Diệp Tuyền đặt chiếc túi xách trên tay xuống. Anh ấy có ở đó không? Đang tắm trong phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền gật đầu, thấy thời gian anh khởi hành không còn nhiều, thời gian gấp gáp. Có cần tôi giúp gì không dì Vương? Dì Vương bận đến mức không ngẩng đầu lên được, từ chối khéo, sau khi Diệp Tuyền lại chủ động đề nghị mới ngượng ngùng nói. Nếu không phiền, có thể phiền cô vào phòng ngủ lấy giúp tôi bộ quần áo tôi vừa là xong được không? Cảm ơn cô. Diệp Tuyền gật đầu, sau khi mang ra cho dì Vương rồi định vào phòng ngủ của anh xem còn cần gì nữa không. Nhưng lần này vừa vào, bên phòng tắm truyền đến giọng nói của người đàn ông. Quần áo, Diệp Tuyền không nghe rõ. Cái gì? Đối phương nghe thấy là giọng của cô, im lặng 2 giây. Anh cần quần áo, Diệp Tuyền không thấy quần áo chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, vào tủ quần áo chọn cho anh một chiếc áo sơ mi và quần tây. Còn về đồ lót, cô do dự 2 giây, mở ngăn kéo đó ra, cúi đầu lấy một chiếc chưa mở bao bì, còn nguyên trong túi, đi tới gõ cửa. Cửa hé mật khe, cánh tay rắn chắc của người đàn ông lộ ra, gân xanh nổi rõ, những giọt nước long lanh. Diệp Tuyền vừa định đưa vào, thân thể đột nhiên trời đất quay cuồng, bị kéo vào phòng tắm. Hơi nước ẩm ướt ngưng tụ trong không khí, mùi sữa tắm nồng đậm, Diệp Tuyền va vào một vòng tay rắn chắc. Hơi thở cô ngừng lại một thoáng, giọng Tần Chí Thành trầm thấp, sao lại về rồi? Lúc này, Diệp Tuyền mới dám ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh quấn khăn tắm ngang hông. Nhưng phần thân trên cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng, săn chắc mạnh mẽ. Bờ vai rộng rãi vô cùng bắt mắt. Mang cho anh một ít đồ có thể sẽ cần dùng khi đi công tác. Mỗi lần hít thở, cô đều có thể ngửi thấy mùi hương sạch sẽ dễ chịu trên người anh, đầu óc rối bời. Còn có bánh pudding nữa. Tần Chí Thành nhìn cô nắm chặt đồ trong tay không buông. Quy, NL, T, đưa cho anh. Diệp Tuyền lập tức buông tay. Cô tự cho là mình đã yêu đương lâu như vậy, hơn nữa quen biết vô số người mẫu nam. Chưa ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy, sóng to gió lớn gì cũng đều đã trải qua. Nhưng không ngờ đến lượt Tần Chí Thành cô lại thật sự ngây thơ như chưa từng yêu đương. Tần Chí Thành hơi cúi đầu, lau những giọt nước trên má. Đợi anh về, Diệp Tuyền gật đầu, chuyến bay mấy giờ về, nếu kịp em sẽ ra sân bay đón. Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc va phải ánh mắt anh đang cúi xuống. Môi chạm môi, hơi nóng bỏng chạm vào nhau, một chạm là bùng nổ, Tần Chí Thành giữ lấy gáy cô, ép cô vào cửa. Hơi nước nóng ẩm bao bọc lấy Diệp Tuyền, hơi thở cô dần rối loạn, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Con người Tần Chí Thành luôn cấm dục, kiềm chế bản thân. Nhưng lúc anh hôn lại rất hung hãn, mang theo sự xâm chiếm, còn có sự chiếm hữu khó nhận ra ẩn sau vẻ lịch lãm đó. Không biết hôn bao lâu, Tần Chí Thành hôn lên môi cô, đến má, sau tai, giọng nói từ tính rất trầm. Nếu em đến đón, thì thời gian lúc nào cũng vừa kịp. Cách chương.